Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Cùng chung địch nhân. Năm vòng thiên thính quá cố Lưu Vân lời nói. Sắc mặt có chút buồn bã. Dường như lại nghĩ tới điều gì không vui sự tình. Sau một hồi lâu, hắn mới chỉ có than nhẹ một tiếng trả lời: ta phía kia thế giới xác thực vẫn tồn tại, nhưng không cách nào tiếp tục diễn biến trưởng thành nó, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó Ngũ Luân Tiên Tôn nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cố Lưu Vân thấy hắn muốn nói lại thôi, trong lòng có chút nghi ngờ, lập tức mở miệng hỏi: năm vòng tiền bối, ngài là không phải có lời gì nghĩ nói với chúng ta? Ngũ Luân Tiên Tôn lắc đầu: vốn là ta là muốn mời các ngươi thay ta đi xem thế giới kia một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không cái gì cần thiết. Coi như ta biết rồi thế giới kia tình huống hôm nay, cũng bất quá là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Cố Lưu Vân đối với Ngũ Luân Tiên Tôn nói nội dung lại cũng không quá tin tưởng, bởi vì hắn nhìn ra được Ngũ Luân Tiên Tôn giống như là giấu giếm một số chuyện. Lúc này Ngũ Luân Tiên Tôn nếu không muốn nói, hắn cũng không cần phải chế căn hỏi tận đáy, như vậy sẽ không thú vị. Sở dĩ cuối cùng hắn cũng chỉ là gật đầu, không có phát biểu ý kiến gì. Trừ cái đó ra, Cố Lưu Vân trong lòng còn có một việc tình, ngược lại là muốn hỏi một câu Ngũ Luân Tiên Tôn. Theo Tam Đồ Tiên Tử theo như lời, nếu có thể làm cho Thanh Diệp bên trong thế giới trưởng thành đến kích thước nhất định, như vậy đối với tu giả trợ giúp là rất lớn. Ngũ Luân Tiên Tôn nguyên bổn chính là tiên tôn cảnh cường giả, lại có một mảnh quy mô khá lớn đại thế giới, như vậy thật 337 lực phóng nhãn tiên giới cũng có thể quét ngang nhất phương chứ. Như vậy là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn trở về cửu giới đâu. Cố Lưu Vân đối với này sự tình trong lòng có chút suy đoán, nhưng hay là muốn biết đáp án xác thực. Nghĩ tới đây, hắn cũng không làm che giấu, trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Đối với Cố Lưu Vân nghi vấn, Ngũ Luân Tiên Tôn ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn chỗ, trầm ngâm khoảng khắc nói ra: ngươi cùng Tam Đồ nha đầu kia quan hệ, nói vậy cũng biết nghịch tộc lai lịch cùng bí mật, mà ta cùng với nghịch tộc xem như là có cùng chung địch nhân. Ta sẽ rơi vào hôm nay kết cục như thế, cũng là bái cái kia tiên đế ban tặng. Cố Lưu Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn quả nhiên đã đoán đúng, Ngũ Luân Tiên Tôn cũng cùng tiên đế có cựu oán. Cũng khó trách có thể đưa hắn như vậy tiên tôn đánh tới chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng đồng dạng hiếu kỳ Ngũ Luân Tiên Tôn là như thế nào chọc cái kia vị tiên đế. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn cùng với nghịch tộc giao hảo? Cố Lưu Vân há miệng, vốn định trực tiếp hỏi vừa hỏi, nhưng cảm giác được có thể sẽ dính đến đối phương bí mật, vì vậy lại đè ngừng câu chuyện. Ngũ Luân Tiên Tôn thấy Cố Lưu Vân muốn hỏi lại dừng bộ dạng, nhàn nhạt cười, cũng không có nổi giận, cũng không có giấu giếm. Không cần để ý, muốn biết ta liền nói cho ngươi biết tốt lắm. Cái kia tiên đế ra tay với ta nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, nói cho cùng vẫn là Thanh Diệp thế giới gây ra họa. Cố Lưu Vân nghe đến đó, nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ cái kia tiên đế cũng khải du cái này Thanh Diệp sao? Ngũ Luân Tiên Tôn lắc đầu cười, hắn để ý cũng không phải là Thanh Diệp, dù sao một viên Thanh Diệp muốn bồi dưỡng thành chân chính đại thế giới là phi thường khó khăn, trong đó muốn tinh lực hao phí càng là khó có thể so sánh. Lấy hắn nhân vật như vậy, tự nhiên không phải chuyện như vậy bên trên lãng phí thời gian. Nhưng theo ta chân chính đem Thanh Diệp thế giới diễn biến đến kích thước nhất định, bắt đầu mới gặp gỡ hiệu quả lúc, hắn cũng nhẫn nại không được tham dục, nổi lên ngồi mát ăn bát vàng chi tâm. Vì vậy hắn tìm được rồi ta, ý đồ để cho ta cống hiến ra Thanh Diệp thế giới. Song khi hắn biết được Thanh Diệp không cách nào lần thứ hai nhận chủ thời điểm, liền xuất thủ trấn áp rồi ta. Còn như nguyên nhân nha, bởi vì thất vọng phía dưới thẹn quá thành giận, cũng là sợ ta Thanh Diệp thế giới đã có thành tựu sau đó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết rốt cuộc hiểu rõ. Người trong truyền thuyết kia tiên đế tuy là thực lực phương diện mẫu dòng chí nghi, nhưng trên thực tế cũng là một cái tham lam lại khí lượng cực nhỏ người. Sở hữu đối với hắn người có uy hiếp, hắn đều muốn hạ thủ trừ bỏ. Đầu tiên là chèn ép nghịch tộc, sau đó hay bởi vì Thanh Diệp thế giới trấn áp Ngũ Luân Tiên Tôn. Sở hành việc đều là người bất dung. Ngũ Luân Tiên Tôn sau khi nói xong, trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng thở dài nói: "Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cũng phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tuy là cái kia lão gia hỏa tạm thời còn sẽ không chú ý các ngươi. Vốn lấy thiên phú của các ngươi, lại tăng thêm Thanh Diệp thế giới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ khiến sự chú ý của hắn. Mà đạo cung cùng nghịch tộc nhất mạch lại rất có sâu xa, một ngày các ngươi bị hắn biết được nội tình, bên ngoài tất nhiên sẽ động thủ. Sở dĩ các ngươi sau này một ngày bước vào thượng giới, cần phải hành sự cẩn thận." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nghe vậy liên tục gật đầu. Loại chuyện như vậy quả thật có khả năng phát sinh. Bất quá khoảng cách bọn hắn bây giờ còn rất xa xôi. Nói chung tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cẩn thận chú ý là tốt rồi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lần nữa khom người thi lễ. Ngũ Luân Tiên Tôn khoát tay áo nói: "Không có gì, ta chỉ phải không hy vọng có nữa người đi ta đường xưa." Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lại hỏi một ít liên quan tới Thanh Diệp thế giới diễn biến vấn đề chi tiết. Ngũ Luân Tiên Tôn không sợ người khác làm phiền giải đáp. Qua đại sau nửa canh giờ, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết mở miệng cáo từ. "Lần này nhờ có năm vòng tiền bối chỉ điểm, ta cùng với sư tỷ liền không quấy rầy nữa." Cáo từ. Ngũ Luân Tiên Tôn sau khi nghe xong sau đó cũng không có lập tức làm cho sư tỷ đệ hai người ly khai. Ngược lại là cười nói ra: "Các ngươi hiện tại đã nghĩ rời đi, nhưng là quên mất di tích này ở ngoài còn coi chừng một chỉ yêu thú sao? Các ngươi thực lực còn chưa đủ lấy cùng nó đối kháng. Có thể ở trong tay nó chạy trốn một lần đã thuộc may mắn. Lần nữa gặp lại nó cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, trong giây lát thức dậy, hắn điểm đem việc này quên. Cái kia bọ cánh cứng yêu thú xác thực cường hãn, thực lực càng là không giống bình thường, mơ hồ có vượt qua đại đạo cảnh dấu hiệu. Tam đồ tỷ tỷ nếu là không có cách nào xuất thủ tương trợ, vậy hắn cùng sư tỷ lại đi ra ngoài, sợ rằng thực sự sẽ có nguy hiểm. Cố Lưu Vân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Ngũ Luân Tiên Tôn nói: "Cũng xin tiền bối chỉ điểm, cái này bọ cánh cứng yêu thú đến cùng làm như thế nào đối phó? Thực lực của nó dường như vẫn còn ở đại đạo cảnh bên trên. Cho dù ta cùng với sư tỷ liên thủ, cũng không có chiến thắng nó khả năng." Ngũ Luân Tiên Tôn nghe vậy, lắc đầu khẽ cười nói: "Cái này bọ cánh cứng yêu thú lai lịch ngược lại không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản bất quá là một chỉ đê giai yêu thú mà thôi. Còn như nó vì sao sẽ mạnh như vậy, kỳ thực cũng cùng ta có liên quan. Trước đây ta tàn hồn đến cửu giới lúc, một ít không cách nào tụ lại tinh hồn sói mòn đi ra ngoài. Trùng hợp bị nó cắn nuốt mất rồi. Này mới khiến nó nhục thân một lần hành động thăng cấp đạo tiên nhân cảnh. Nhưng bởi vì nó không thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, không cách nào thuận lợi bước vào thượng giới, lại sợ tự thân tiên nhân cảnh thực lực gây nên thiên phạt. Sở dĩ chỉ có thể cất giấu thực lực, trốn ở cái này nghiệp hải chi bên trong." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, chân mày đều là hơi nhíu bắt đầu. Thảo nào liền đại đạo thông tâm bội phục đều nhịn cái kia yêu thú không phải. Nguyên lai nó đã có tiên nhân cảnh thực lực. Cứ như vậy, thật đúng là phiền toái. Bằng bọn họ khả năng hiện giờ, sợ rằng liền đối phương phòng ngự đều không cách nào phá vỡ.